Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương Nam rất không cao hứng, Tần Đường Tâm bên trong có chút cảm khái, hòa dưỡng Hoắc bác sĩ bị đánh, thật không phải là tình cờ chuyện kiện. Trịnh Nhân và Tô Vân cái này hai cái hàng nhìn qua tao nhã lịch sự. Thật ra thì sâu trong nội tâm cực kỳ nhỏ khí, nhưng hắn làm sao cũng coi là nửa chủ. Mặc dù không muốn, vẫn còn là được nhắm mắt trên đỉnh đi. Chậm tách ra trước mắt không khí ngột ngạt. Sớm biết là như vậy, mình đi đón Vương Lộ, để cho Châu Ngu ở lại chỗ này tốt lắm. Lão gia tử bệnh tình như thế nào? Tần Đường tùy tiện tìm đề tài hỏi, càng ngày càng hơn nặng. Vương Nam nói, nhất là thị lực, thính lực cơ hồ hoàn toàn mất sau đó, đã mất đi sống tiếp ý tưởng. Đích xác là như vậy, Tần Đường chỉ là muốn suy nghĩ một chút, là có thể cảm nhận được cái loại đó như rơi xuống vực sâu cảm giác. Hơn nữa trong mắt tâm lực suy kiệt. Phỏng đoán Vương lão tiên sinh còn sống thời gian không phải rất nhiều. Ngươi có phải hay không muốn đến cái này chơi? Mới chạy ở Vương Lộ trước mặt đến. Tần Đường mỉm cười, để cho lời đề càng mềm mại một chút xíu. Ngươi lấy là ta muốn. Vương Nam trong lòng tức giận, chỉ là một trợ thủ, lại dám và mình phùng mang trợn mắt, đều là nuông chiều ra tật xấu. Ông chủ Trịnh cũng vậy. Vì một người trợ thủ, lại cầm mình gạt ở một bên, thật là thật không có đạo lý. Vương Lộ nóng nảy quá kém, thật tốt sự việc cũng có thể làm hư hại. Vương Nam nói, đây không phải là nghiêm sư, nói một cái đầu, hắn liền đem lời cho dừng lại, tâm trạng có chút mất khống chế, lập tức nói đi miệng, nghiêm sư phó nói gì? Tần Đường lập tức hứng thú. Không việc gì, Vương Nam thở dài, nếu là nghiêm sư phó, tống sư như vậy đại sư nói, ta khuyên ngươi vẫn là thật dễ nghe trước. Tần Đường cũng không truy hỏi, đổi một cái qua người tới thái độ nói đến, ta bệnh của gia gia, ngươi cũng biết. Vương Nam gật đầu, lúc đó là tống sư chuyên đoạn, nói còn có một đường sinh cơ. Lúc này mới không để ý hết thầy để cho ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu có thể nói là thuốc đến hết bệnh. Gia gia ta đã hoàn toàn tốt. Tần Đường nói, ngươi xem, lúc này mới mấy ngày thời gian. Hắn nhìn Vương Nam, mặc dù đối với nghiêm sư phó nói cái gì thật là tò mò. Nhưng không nên mình hỏi cũng không nên hỏi. Đây là dạy dỗ và quy củ. Này... Vương Nam cười lạnh một tiếng, nói, ta phụ thân tin tưởng nghiêm sư phó mà nói, ta cũng không tin, nói gì bạc coi là thiên cơ. Ông chủ Trịnh ra tay, có thể cho gia gia ta kéo dài tuổi thọ 10 năm. Ngoặc kép, Tần Đường ngây ngẩn, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Ngươi tin lời này, Vương Nam cười lạnh nói, ta tin, Tần Đường theo bản năng nói đến. Vương Nam mặt không cảm giác nhìn Tần Đường, lắc đầu một cái, nói, ngươi làm sao cũng là hải ngoại trường nổi tiếng tốt nghiệp. Tối thiểu khoa học tinh thần là phải có, nhiều ít bác sĩ xem qua, đều nói là tuổi tác quá lớn, đưa đến thân thể hơn nội tạng suy kiệt, muốn phải giải quyết, căn bản không có biện pháp giải quyết, ở hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật hả? Vương Nam nói. Kéo dài tuổi thọ 10 năm, không thể nào, Vương Nam, hai chúng ta làm qua làm ăn, lẫn nhau vậy coi là quen thuộc. Tần Đường khuyên đến, từng có tình nghĩa, ta mới nói hơn một câu, ông chủ Trịnh là lớn châu, nếu nghiêm sư phó nói, ta muốn ngươi vẫn là đè làm liền tốt, kéo dài tuổi thọ 10 năm hẳn không phải là huyệt trống tới gió, không muốn làm cũng phải làm. Vương Nam có chút sầu khổ, ta phụ thân cầm ta đuổi đi tới đây, rất sợ Vương Lộ cái đó bé gái nói chuyện làm việc chọc giận ông chủ Trịnh. Nàng nóng nảy không tốt, ngươi cũng biết, Tần Đường Tâm bên trong cười, là muốn kiếm công mới được. Chữa hết, người là Vương Nam mời về. Không trị hết, đạt được lợi nhuận lớn nhất vẫn là Đích Tôn. Đến lúc đó Vương Lão Tiên Sinh cưỡi Hạc Tây Du, Vương Nam phụ thân chấp trưởng gia sản. Chặc chặc, tính toán rất đơn giản, là một người cũng có thể nhìn ra. Nhưng người ta là Đích Tôn, liền chuyện như vậy mà, liền có thể cầm tất cả quỷ mị mánh khóe tất cả đều xua tan. Bất quá Vương Lộ nóng nảy đích xác không tốt, lần trước đi Nam Dương, nàng xông tới hãy cùng Vương Nam cãi vả, vẫn là bởi vì một chuyện nhỏ, căn bản không để ý mình ý tưởng. Thôi, đây là Vương gia chuyện nhà, và mình không quan hệ. Tần Đường hồi tưởng Vương Nam nói nghiêm sư phó chắc chắn. Kéo dài tuổi thọ 10 năm. Kéo dài tuổi thọ 10 năm sao? Cái này nghe đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đèn cạn dầu, còn có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Có thể nói thần tích. Nếu là từ trước, mình khẳng định không tin. Chỉ là đi qua nhà mình ra ra Tần Đường sự việc sau đó. Tần Đường đối địa sư cùng với ông chủ Trịnh có một loại lòng tin vô hình. Ngươi đừng luôn nghĩ oán hận người. Trịnh Nhân cười nói đến. Làm ngươi tức giận thời điểm. Liền muốn nhận bụng. Bụng thẳng cơ. Bụng bên ngoài nghiêng cơ. Trong bụng nghiêng cơ và bụng hoành cơ cùng trước phía bên ngoài cơ nhóm nhất khởi động đứng lên. Cháy calorie. Đó là Sở Yên Chi. Tô Vân như cũ mặt không cảm giác nhìn hồ sơ bệnh lý. Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút không muốn vểnh lên hai chân. Trịnh Nhân tiếp tục nói bậy nói. Bà, dẫn ra Tô Vân chú ý. Bởi vì xương sống thắt lưng cùng ngực truy áp lực phân phối không đều. Chèn ép xương sống thần kinh. Đưa tới hạ đau lưng. Còn sẽ làm trở ngại chân huyết dịch tuần hoàn. Tạo thành chân tĩnh mạch khúc tấm, nghiêm trọng sẽ xuất hiện chân tĩnh mạch chảy ngược không khoái, gân xanh nổi lên, lở loét, tĩnh mạch viêm, da máu và khác tật bệnh. Ngươi đang nói gì? Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, lại nhìn Vương Nam một mắt, hỏi, lần này, chúng ta phải đi, ta cảm thấy bệnh tình có vấn đề, đã không kịp đợi xem người bệnh tự mình. Được. Trịnh Nhân mỉm cười, vậy thì đi thôi, bây giờ hồ sơ bệnh lý phân tích không xảy ra cái gì. Vẫn là phải chính mắt xem người bệnh mới được. Nặng đại thủ thuật đả kích, ta mới vừa hỏi mấy người, đều không gặp qua từ mắt minh. Tài điếc thành tựu đầu tiên phát triệu chứng bắt đầu tình huống. Đây là điển hình triệu chứng trúng độc, nhất định là gia tộc bọn họ bên trong chia của không đều. Lúc này mới thống hạ sát thủ, Tô Vân dơ lên điện thoại di động, như cũ níu điểm này không buông. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, bất quá hắn biết Tô Vân cũng chỉ ở trước mặt mình phát tiết một chút trong lòng tâm trạng. Thật nếu là ngay trước người Vương gia, hàng này nhất định phải tìm được thực nện sau đó mới sẽ làm khó dễ. Đang nói, Châu Ngu và từng cái tử không cao. Da có chút hác, nhưng sức sống 10 phần cô gái đi vào. Trịnh Nhân đứng ở đàng xa xem náo nhiệt. Cái cô gái này mà chắc là Vương Lộ. Đám này con em thế gia lục đục với nhau. Trịnh Nhân không phải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi. Rất nhàm chán. Đời người không nên như thế qua. Lão bản, ngươi đoán sẽ không động thủ. Tô Vân cũng giống vậy đứng ở một bên xem náo nhiệt. Còn không sợ chuyện lớn. Sẽ không. Trịnh Nhân cười nói. Nếu là ra tay. Sợ là về nhà không dễ ăn nói. Không quá ta xem Vương Nam trong lòng có dự tính. Sợ là trong tay nắm đối phương cái gì cái chuôi. Người cầm một cái 20 hơn tuổi cô gái kêu đối. Phương. Làm sao cũng hẳn cho một điểm đẹp hình dung tốt từ đi. Tô Vân thuận miệng oán hận nói. Đều giống nhau. Ta xem ai cũng không nhớ được. Trịnh Nhân không biết làm sao. Buông tay. Đi đi. Cãi vả. Vương Nam có phải hay không người đàn ông à? Nhìn dáng dấp muốn cầm Vương Lộ trực tiếp cho đuổi đi. Cái này cũng quá bá đạo. người tuổi trẻ, phách lối ngang ngược, tìm thời gian cho hắn xinh đẹp. Tô Vân đối với Vương Nam Hận, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là sẽ không tiêu tán. Chính là bình thường huynh muội gây gổ đi, bọn họ hai cái lớp kém hơn 10 tuổi. Phỏng đoán khi còn bé còn đã chơi chung, ta cảm thấy Vương Nam diễn cảm không giống như là hung ác. Làm sao nhìn giống như là muội khống chế cái loại đó cưng chiều đâu. Nhóc con, có cái gì tốt chơi? Tô Vân nói, cầm Vương Lộ cho mắng khóc. Đá càng tháng 9, mở sách, rất nhanh thì sẽ đến một năm. Mưa gió, không nghĩ tới ta gõ chữ trạng thái đường cong lên cao. Bây giờ tự mình cảm giác đặc biệt bổng. Trước nói một chuyện tiếu lâm, mấy ngày trước và hai người bạn nói, ta bây giờ có cái ảo giác, livestream viết thật giống như so Dr. House xinh đẹp. Dĩ nhiên bị nghiêm trọng khinh bỉ, trực tiếp nói cho ta, đó chính là ảo giác, ảo giác liền ảo giác thôi, có sai lầm, ta liền sửa lại, hấp thu kinh nghiệm dạy bảo. Tranh thủ cái kế tiếp chuyện ngắn có thể viết đẹp hơn chút. Tiếp theo là hai cái lớn ca bệnh. Tiết tấu quá nhanh, vô luận là kịch bản vẫn là cập nhật. Nói thật, ta cũng cảm thấy có chút nhanh như điện chớp. Mới bắt đầu văn học internet dự tính, móng heo lớn tồn tại. Đưa đến ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn cũng biết. Một điểm này, nghiêm trọng trở ngại tình tiết ly kỳ khúc chiết. Nhưng mà ta không muốn bất kỳ biện pháp giải quyết. Nói thí dụ như để cho móng heo lớn tạm thời ngủ đông các loại. Bởi vì tình huống thực tế không cho phép. Ngày hôm qua bổn chương nói, có bạn đọc than khổ, nói không có thường duyệt quản người bệnh. Ông chủ Trịnh đều sớm như thế nào như thế nào. Đúng, đây chính là mới bắt đầu dự tính thường duyệt người này ý nghĩa tồn tại chỗ. Mà tình huống thực tế cũng sẽ không để cho ông chủ Trịnh liên tiếp chẩn đoán sai lầm. Gia tăng tuồng tính, trong nước chữa bệnh hoàn cảnh, đối với bác sĩ yêu cầu quá nghiêm khắc, luôn là hy vọng mỗi một bác sĩ đều là vượt qua Dr. House tồn tại. Có chút hoang đường, nhưng đây chính là sự thật. Tại sao luôn là muốn nhắc tới Dr. House đâu? Chính là bởi vì lập tức muốn viết đến ca bệnh. Chính là mấy ngày trước một chương lý thuyết, nước Đức giáo sư gặp phải vấn đề khó khăn. Cuối cùng căn cứ Dr. House đạt được dẫn dắt, chữa người bệnh, văn chương phát biểu ở The Lancet lên sự việc. Tiết tấu quá nhanh, cập nhật quá nhanh, vốn là lấy là chừng 10 ngày có thể viết lên. Lúc này mới 3, 5 ngày sắp đến, tiếp tục bão táp đi xuống đi. Ta thái độ và ông chủ Trịnh nóng nảy như nhau. Giống như là đá như nhau, chắc chắn, bảo đảm không thấp hơn 10.000 chữ, gián đoạn tăng thêm, làm được đi làm thêm tay viết bên trong cập nhật nhiều nhất người kia. Một điểm này dự tính ban đầu, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Mở sách sau đó, ông chủ Trịnh phù hộ, một mực không có xảy ra bệnh nặng, nói thí dụ như sốt cao các loại, hoặc là chật khớp eo. Không rời giường các loại sự việc, lớn nhất một lần thân thể không thoải mái, là Lý Giật Bay đại nhân khen thưởng bạc trắng lớn minh ngày đó. Cả người bị đập bối rối, thất hồn lạc phách, ngày hôm qua có hơi cảm mạo triệu chứng, sáng nay tăng thêm, đến bây giờ tựa hồ khá tốt, hy vọng không thành vấn đề. Tán gẫu xong, muốn tiếp tục công việc rồi. Đầu tháng... cầu một chút bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Cúi người, 90 độ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.